Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, cuối cùng tầng 9 khủng bố. Đối với hôm nay đạo huyền thực lực, từng tầng một hư ảnh căn bản không có độ khó, huống chi theo một tầng tầng vượt ải, thực lực của hắn còn đang một chút xíu tăng cường, mặc dù không lớn, nhưng cộng lại vẫn là phi thường khả quan. Thứ 950 tầng, nơi này hư ảnh thực lực đã là không thấp hơn lúc trước hắn chưa thời điểm đột phá thực lực. Cũng có thể thấy được đây thông đế tháp khủng bố. Thứ 970 tầng, nhị kiếp chuẩn đế trên con đường đã tới 40% khoảng, nơi này đích xác là bọn hắn loại này yêu nghiệt đại dương. Thứ 980 tầng, đạo huyền cũng cần hoa phí chút sức lực mới có thể giải quyết. Thứ 990 tầng, nhị kiếp chuẩn đế trên con đường đã tới 50% khoảng, có thể thấy càng gần đến mức cuối, đạo đại dương dừng lại thời gian càng nhiều. Toàn bộ thông đế tháp chỉ còn lại có cuối cùng tầng 9. Thứ 991 tầng, nhìn thấy đối diện cái bóng mờ kia khí thế, đạo huyền ánh mắt khẽ động. Đại La Kim Tiên Đại Đế. Không sai, chính là Đại La Kim Tiên khí tức của Đại Đế. Tuyệt sẽ không sai, trong tâm không khỏi hơi chăm chú. Hảo một cái thông đế tháp, cuối cùng này tầng 9 quả nhiên không đơn giản. Chẳng trách ngay cả kia Long Chiến Quốc vừa tiến vào cuối cùng này tầng 9, dùng thời gian đều lớn lượng gia tăng. Thứ 990 tầng hư ảnh thực lực so với đại đế chi cảnh vẫn là kém không ít. Không nghĩ đến vừa đến 991 tầng trở nên mạnh như vậy. Trong tâm ngưng trọng, đối diện chính là một vị đại đế chi cảnh cường giả. Mặc dù không phải chân nhân, nhưng mà tuyệt đối không kém. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đối chiến Đại La Kim Tiên đại đế chi cảnh cường giả. Không có cho đạo huyền thời gian dư thừa cân nhắc, bóng người kia di chuyển, một trường trực tiếp đánh về phía đạo huyền. Một trường khuynh thiên, uy thế kinh khủng, thật giống như liền đây toàn bộ tinh không đều run rẩy. Đây tuyệt đối là đạo huyền đã gặp mạnh nhất đối thủ. Bản thân pháp lực, thái dương chân hỏa, thái âm thật thủy chi lực toàn bộ điều động, âm âm nón đi vào. Bành, kịch liệt nổ vang nổ vang. Tuy rằng nơi này không gian phi thường vững chắc, nhưng phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm vẫn là như thấu kính bàn, trong nháy mắt vỡ vụn. Hư ảnh kia cũng bị đánh bay mấy vạn dặm xa. Đạo huyền cũng không ngoài ý muốn, đối phương là mới vào đại đế chi cảnh thực lực, hắn có thể đã không phải là không có hạ thủ lưu tình. Thừa thắng xông lên, thái cực âm dương đồ xuất hiện, phảng phất có thể xé rách hết thảy lực xoắn ngay đầu gầy dựng. Bành, lại là một tiếng nổ vang, thân ảnh kia bị đánh lui mười mấy vạn dặm, có chút thương thế. Đạo huyền được thế không nhường người, tiếp tục chèn ép. Thình thịch, tiếng nổ không ngừng nổ vang, hư ảnh không ngừng được đạo huyền đánh bay, nhưng hắn lại có chút bất đắc dĩ. Đều là Đại La Kim Tiên đại đế chi cảnh, tuy rằng hắn lại có không ít tiến bộ, nhưng chênh lệch nhưng cũng không lớn. Đối phương còn có thể các loại thần thông, càng không có sợ hãi sợ chết, sợ thụ thương, đây một tâm tình không dễ dàng như vậy liền đánh chết đối phương, chỉ có thể một chút xíu đả thương đối phương, mài từ từ cho chết đối phương. Ước chừng 2 giờ, nhìn thấy kia biến mất hư ảnh, đạo huyền trong tâm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, cuối cùng này tầng 9 không phải dễ dàng như vậy. 4 cái tuyển hạng, vẫn lựa chọn thực lực tuyển hạng. Đạo đại dương cùng kia tinh thuần ôn hòa pháp lực cùng nhau xuất hiện. Lần đầu tiên, đạo huyền có một loại vui sướng cảm giác. Ước chừng thời gian một nén nhang mới biến mất, nhị kiếp chuẩn đế trên con đường đi đến 53% khoảng, chỉ là một tầng liền tăng lên 3%, quả thực khủng bố. Chờ hắn khôi phục hảo sau đó, trong nháy mắt liền đi đến 992 tầng. Cùng lúc đó, ngoài thế giới, thánh nhân chi lộ thông đế tháp xung quanh, và chư thiên vạn giới, đều có vô số người chú ý qua đây. Không biết là làm sao truyền đi. Thông đế tháp cuối cùng tầng 9 phi thường khó, hiếm thấy vượt quá tưởng tượng, cũng là toàn bộ thông đế tháp chân chính huyền diệu chi địa. Phàm là xông đến cuối cùng tầng 9, chỉ cần thông qua một tầng, đó chính là toàn bộ chư thiên vạn giới yêu nghiệt tuyệt thế. Tương lai không ra ngoài dự liệu, nhất định thành thánh, bốn chữ này cũng đủ để hấp dẫn cơ hồ chú ý của mọi người. Đây chính là thánh, chân chính thánh. Không chỉ như vậy, ngay tại 3 năm trước đây, chuẩn đế bia thứ 2 Long Chiến Quốc là một kiện đại sự. Lấy Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh, mạnh mẽ giết một vị thứ thiệt, Đại La Kim Tiên đại đế cường giả. Như thế hành động vĩ đại, quả thực để cho vô số người nghe rợn cả người. Cơ hồ kinh hãi chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vô số năm qua, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Thăng cầu kim đậu chuẩn đế bia thứ 2 Long Chiến Quốc có thể làm được. Mà chuẩn đế bia đệ nhất đạo huyền, tuyệt đại đa số người cũng cảm thấy hắn có thể làm được. Đây cũng là đạo huyền vị trí thế giới. Sau đó trong mấy năm, dị tộc cấm địa đều càng ngày càng trung thành một trong những nguyên nhân. Kia nhưng là chân chính đại đế. Cũng từ mặt bên có thể thấy được thông đế tháp cuối cùng tầng 9 khủng bố. Liền Long Chiến Quốc bậc này khiếp sợ chư thiên vạn giới thực lực. Đều chỉ xông đến cuối cùng tầng 9 tầng thứ 3 trở ngại. Có thể tưởng tượng được, cuối cùng tầng 9 khủng bố. Không có chân chính Đại La Kim Tiên đại đế chi cảnh thực lực. Sợ rằng căn bản không cần nghĩ. Mà cho tới bây giờ đều không thấy chút nào cực hạn đạo huyền. Để cho vô số người đều muốn nhìn một chút. Hắn cuối cùng có thể đến tới tầng nào. Cho nên dần dần, liền đưa tới vô số chư thiên vạn giới vô số ánh mắt. Vượt quá đại đế, ngay cả đại đế bên trên. Vậy chân chính thánh cũng là như vậy. Những kia người biết càng nhiều. Vì vậy mà đồng thời, cũng càng thêm chú ý. Bọn hắn không vào được thánh nhân chi lộ chuẩn đế khu vực. Cho nên thánh nhân chi lộ bên trong, tuyệt đại đa số chuẩn đế đều đang không ngừng hướng về thế giới của mình phát tin tức. Tiếp nối toàn bộ chư thiên vạn giới, khoảng 4 canh giờ, thứ 992 tầng, đạo huyền rốt cuộc giải quyết xong đối thủ. Đồng thời, cũng biết cuối cùng này tầng 9. Sợ rằng lần này hắn không thể nào thoáng cái đi qua. Bởi vì tầng này thực lực, cư nhiên so sánh trên một tầng tăng lên 3 tầng khoảng. Như thế gia tăng mức độ, phía sau mấy tầng có thể tưởng tượng được. Thứ 993 tầng, đạo huyền xuất hiện ở nơi này, nhị kiếp chuẩn đế trên con đường, đi đến 54% khoảng, một cái nào đó trên đại thế giới. Chư thiên vạn giới khác ghi Long Chiến Quốc cũng đang lẳng lặng chờ đợi tin tức. Hắn chính là thua ở tầng này. Những kia đại đế thánh giống như vậy. Đạo huyền nhìn đối phương im lặng, một đòn dò xét, so sánh 992 tầng mạnh hơn khoảng 3 thành. Một ngày một đêm, đạo huyền thắng, bị thương không nhẹ. Thứ 994 tầng, 2 ngày 2 đêm, đạo huyền thắng thảm, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Một ít ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Chương 3, ngày hôm qua chương 3. Hôm nay chương 1, sẽ ở hơn 2 giờ. Chương 2, không xác định. Buổi chiều ra ngoài có chuyện phải làm. Sẽ hơi trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.